có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, cơ giới chuyên gia Tào tiến sĩ. Khẳng tuyệt vọng, hắn thét lên, quanh quẩn ở bên trong phòng. Mỗi người đều coi thường. Bên ngoài cơ khí thủ vệ cố định thức gõ lấy cánh cửa. Liền tính Khẳng chết rồi. Có thể bọn chúng chỉ lệnh vẫn là xông tới giết chết có người trong nhà. Cố An nhìn về phía Liễu Minh. Thế nào làm? Gian phòng bên trong có không có? Đối phó quỷ dị chính mình cầm tay. Có thể là đối phó một đám cơ giới. Cố An tự nhận còn không được. Liễu Minh mỉm cười. Mắt nhìn bên cạnh một vị trung niên nam tử. Tào tiến sĩ. Nhìn ngươi. Tào Thanh Vi khẽ gật đầu. Sau đó cầm lấy một cái ghế đi đến trước màn hình. Phía dưới màn hình có từng dãy cùng loại với máy kiểm soát một dạng tồn tại. Hắn nắm lấy cái ghế. Dùng ra man lực vung lên. Đem đài điều khiển đập cho nát bét. Sau đó hắn liền từ bên trong rút ra các chủng linh kiện. Bắt đầu ghép lại lên đến. Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này đánh nện có chính mình mấy phần phong phạm a. Liễu Minh cái này lúc giải thích nói. Ta nhóm cơ cấu cơ khí thủ vệ. Còn có các chủng lối thoát hiểm các loại công trình đều là Tào Thanh tiến sĩ một tay sáng tạo. Hắn nhất am hiểu lĩnh vực liền là đem bất luận cái gì điện tử linh kiện ghép lại thành mình muốn. Điện tử sản phẩm, Liễu Minh nói xong đồng thời. Tào Thanh tốc độ tay rất nhanh. Từng khối bị hắn nuôi dưỡng ra đến điện tử linh kiện thế mà ra dáng ghép lại lên đến. Cố An mặc dù không nhận ra những này, nhưng là trong mơ hồ còn là nhìn ra. Cái này Tào Thanh, tại hiện trường ghép lại một đài giản dị máy tính. Rất nhanh, Tào Thanh phủi tay, cười nói, làm xong, lúc này, kia siêu lớn màn hình đã biến thành máy tính màn hình. Bên trong biểu hiện ra một chút đơn sơ cặp văn kiện đánh dấu. Tào Thanh tại giản dị máy tính một ngừng thao tác, theo lấy vô số Cố An xem không hiểu từ khóa gõ đi xuống. Ngoài phòng đột nhiên yên tĩnh. Tào Thanh cái này lúc chủ động mở cửa phòng ra. Cố An nhìn đến. Bên ngoài từng bầy người máy đứng ở chỗ kia. Hành động ngốc trệ. Tựa hồ đang đợi lấy mệnh lệnh. Tất cả đi xuống đi. Đều tự thủ vững cương vị. Theo lấy Tào Thanh. Cơ khí bọn thủ vệ bắt đầu lui tán. Cả cái cơ cấu tổng bộ thật giống từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh qua vừa mới dung chuyển. Cố An lặng lẽ nhìn lấy hết thảy. Cũng tính là bản thân trải nghiệm một lần 10 đại tiến sĩ nhóm lợi hại. Liền là không biết rõ Liễu Minh am hiểu là cái gì. Hắn hạ ý thức quay đầu mắt nhìn một bên Liễu Minh. Xuyên lấy bạch sắc quần áo lao động. Tóc ngắn đã dần dần bắt đầu rủ vai. Tú khí khuôn mặt nhiều tia nụ cười nhẹ nhõm. Tựa hồ từ Cố An ánh mắt bên trong đọc hiểu cái gì. Liễu Minh mỉm cười. Lộ ra lúm đồng tiền. Ta nhóm mỗi người đều tự nhất am hiểu lĩnh vực. Mà lĩnh vực của ta cùng ngươi phụ thân dược tề có quan hệ. Thuộc về nguồn năng lượng sinh vật dược tề một loại. Cố An cái hiểu cái không gật đầu. Đối với học cặn bã hắn đến nói. Não hải bên trong liền đơn giản toát ra hai chữ. Đại phu, 9 vị tiến sĩ bên trong Trương Húc cái này lúc nói. Tốt, đại gia trước triển khai cuộc họp. Tổng kết một lần này giáo huấn. Nói xong vừa cười mắt nhìn Cố An. Cố tiên sinh cùng nhau đi. Trương Húc bản thân liền là một tính tình người cao ngạo. Hoặc là nói. Úy Lam cơ cấu 10 đại tiến sĩ. Mỗi một cái người đều là cao ngạo. Chỉ là Cố An. Một lần lại một lần thắng đến tôn trọng của bọn hắn. Một câu cố tiên sinh. Là phát từ nội tâm la lên. Không có bất luận cái gì khách sáo có thể nói. Cố An không có trì hoãn, ý tứ phân tích cái này phương diện, tự nhiên là càng nhiều người tốt, huống chi là một đám người thông minh cùng nhau phân tích. Thêm lên Cố An, 10 cái người cùng nhau ngồi vây quanh trên bàn, môn bên ngoài, một mực bị cầm tù trợ thủ nhóm cũng khôi phục tự do. Bọn hắn đều là kinh lịch qua sóng to gió lớn người, không có biểu hiện quá bối rối, rất nhanh liền khôi phục tất cả trật tự. Đồng thời bắt đầu kết nối bên ngoài, giảm bớt ngoại giới sợ hãi. Trương Húc mở màn nói, cái này một lần giáo huấn nói cho chúng ta biết, cơ khí có trợ giúp chúng ta phát triển, nhưng là cũng đồng dạng tồn tại cực lớn tệ nạn. Đúng vậy, như là cái này một lần thủ vệ tất cả đều là con người thực sự. Kia liền tính, khẳng, lại lợi hại. Nghĩ khống chế tổng bộ cũng chỉ có thể giết chết tất cả người. Có thể chính là bởi vì đều là người máy, hắn mới có thể thuận lợi đắc thủ. Như là cái này một lần không phải khẳng ngay từ đầu không có ý định giết chết ta nhóm, mà là chuẩn bị lợi dụng ta nhóm, đem chúng ta nhốt lại. Sợ rằng hiện tại ta nhóm đều đã trở thành thi thể. Không chỉ như đây, khẳng, lợi hại là không có sai. Có thể cũng trách ta nhóm bình thường quá mức ỷ lại cơ khí. Trong tiềm thức tổng là cảm thấy cơ khí là an toàn. Đối với nhân loại là vô hại. Có thể là cái này một lần. Khẳng, chính là lợi dụng cái này một điểm. Để chúng ta kém điểm bị tiêu diệt. Cho nên hậu kỳ, ta nhóm phải tăng cường đối cơ khí quản lý và ràng buộc. Mà không phải vô điều kiện đi tín nhiệm. Đồng thời, lần sau ta nhóm có trọng yếu nghị hội lúc. Ta đề nghị thiết lập mạng nội bộ, để Internet vô pháp cùng bên ngoài kết nối. Cái này dạng có thể cực lớn phòng ngừa bị cùng loại với khẳng tồn tại tận diệt. Còn có quỷ dị, ta nhóm liên tiếp tại quỷ dị tay bên trên ăn thiệt thòi. Nguyên nhân lớn nhất chính là chúng ta không hiểu rõ. Cái này một lần khẳng chết đi, tâm phiến lại lưu lại. Tiếp xuống, ta nhóm muốn toàn lực công phá tâm phiến nội dung. Tìm tới khống chế quỷ dị biện pháp. Không sai. Mặt khác công phá tâm phiến lúc. Hẳn là thiết lập một cái đơn độc phong bế thức không gian. Phòng ngừa bên trong còn có cái khác tồn tại xuất hiện. Tiến sĩ nhóm ngươi một lời ta một câu nói. Từng cái đều tại tổng kết kinh nghiệm. Cố An liền lặng lẽ nghe. Cũng không có chen vào nói. Cái này lúc. Đàm Nghị mắt nhìn Cố An. Cố tiên sinh. Vừa rồi ta nhóm nhìn tới ngươi cầm ra một chiếc gương tiêu diệt khẳng cùng kính quỷ. Cái gương này bị khẳng xưng là vực sâu chi môn. Phải chăng cùng quỷ dị có liên hệ gì? Cố An lắc đầu. Như thực nói. Cái gương này là ta tại khe hở ở bên trong lấy được. Đương thời ta còn không có thể triệt để trưởng khống. Mà lại ta luôn cảm thấy nó có chút đáng sợ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ta là không định dùng. Đến mức cái gì vực sâu chi môn, ta cũng không hiểu rõ. Cũng là đầu một lần nghe nói. Đàm Nghị gật gật đầu. Biểu tình có chút may mắn. Cũng may mắn Cố tiên sinh phía trước không có thượng báo thuyết minh cái gương này tình huống. Nếu không dùng khẳng rào hoạt. Khi biết Cố tiên sinh có cái gương này thời điểm. Cái này một lần không có khả năng hội cái này thuận lợi. Những người khác tán đồng gật gật đầu. Cố An cũng cho rằng như thế. Khẳng đã có thể nhận ra tấm gương này cùng cái gì vực sâu chi môn có quan hệ. Kia khẳng liền không khả năng cái này dạng thả chính mình dễ dàng tiến vào cơ cấu tổng bộ. Hắn khẳng định hội nghĩ những biện pháp khác cùng chính mình giao tiếp. Nói tới nói lui, khẳng lần này thất bại. Nguyên nhân lớn nhất còn là công tác tình báo không có làm tốt. Đàm Nghị lại nói, Cố tiên sinh. Tiếp xuống đến ta nhóm đem toàn lực phá giải tâm phiến bên trong tiếp xuống nội dung. Muốn nhanh chóng tìm tới khống chế quỷ dị biện pháp. Không biết ngươi có thể có hứng thú cùng nhau lưu lại chứng kiến. Cố An gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Khống chế quỷ dị. Hắn cũng rất tò mò. Cũng rất chờ mong. Đồng thời, cũng là phòng ngừa cái này bầy hố hàng lại gặp đến khẳng tình huống. Bị người một nồi cho cướp. Liễu Minh tựa hồ có thể đoán đến Cố An ý nghĩ. Nàng hơi hơi quay đầu. Liếc xéo một mắt. Hai người ánh mắt đối mặt. Hết thảy không cần nói cũng biết. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.